Vũ nghịch càn khôn, chương 1731, hắn cưới ngươi, góc truyện audio.com. Sở Nam ngã vào trong lòng Lôi Ngụy chính là sợ Hỗ trưởng lão lại đây xem xét kinh mạch trong thân thể của hắn, chỉ cần tra xét là bại lộ. Đan dược màu trắng vừa vào bụng, Sở Nam tức khắc cảm giác một cỗ dược lực khổng lồ, dưới cọ rửa kinh mạch của mình cùng với huyết nhục toàn thân. Mặc dù là Sở Nam hiện tại thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng đúng lúc này cổ dược lực vẫn có thể cấp Sở Nam không ít ưu đãi. Đan dược màu trắng không đơn giản, sư tôn tiện nghi này thật đúng là không bỏ được. Sở Nam nhớ kỹ, mãnh liệt phát hiện những dược lực này cọ rửa đến xương cốt trước ngực thì đầu khớp xương truyền đến thanh âm nổ tung rất nhỏ, nhưng tinh tế điều tra, lại không thấy được dấu hiệu của nổ rung, chỉ nhìn thấy xương cốt phát ra hào quang. Xảy ra chuyện gì? Sở Nam truy tung đi xuống, nhưng không có cho ra cái gì kết luận, ngược lại những thứ dược lực này tiếp tục thẩm tiến đan điền, dung nhập tinh thần đan châu. Sở Nam cảm giác tinh thần lực của mình gia tăng không ít, thậm chí còn có thể hơi chút sử xuất một chút ta han niệm. Tuy rằng chỉ là một ít cũng để cho Sở Nam mừng rỡ không thôi. Nhanh chóng, Sở Nam đem dược lực còn lại tất cả đều thu thập rót vào bên trong tinh thần đan châu để được càng nhiều tinh thần lực, còn có thần niệm, thủ đoạn dùng thần niệm được đến rất sắc bén. Rất nhanh, dược lực toàn bộ dung nhập tinh thần đan châu, tinh thần lực Sở Nam chướng tới có thể họa xuất định thần phù văn, về phần thần niệm chỉ có thể là 10 thước. Thần niệm 10 thước không đủ để chống đỡ tiến công cự ly xa, chỉ là, nếu thao tác thích đáng, cũng có thể thu được kỳ hiệu tỷ như ký hiệu biến dị này. Đây là đan dược gì? Lại có thể đem thần niệm đều thích phóng đi ra. Sở Nam mạnh mẽ lại phun ra một ngụm tiên huyết, bắt được tay của Lôi Ngụy, Lôi Ngụy phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát, sau đó lại nhịn xuống, tùy ý Sở Nam bắt lấy. Ngón tay Sở Nam hơi lay động, đồng thời còn tế ra thần niệm giống như họa phù, giống như viết chữ vào lòng bàn tay của Lôi Ngụy. Trong đan điền, không chỉ có tinh thần đan châu có biến hóa, khỏa cây nhỏ cũng đang kịch liệt biến hóa, lớn nhỏ không có gì biến hóa, chỉ xuất hiện một phiến lá cây thứ hai. Lúc trước Sở Nam vọt vào bên trong năng lượng bạo tạc thì miếng chân châu màu xanh nổ bung hút không ít năng lượng. Hỗ trưởng lão nhìn Sở Nam đem Lôi Ngụy bắt lại chặt chẽ, Lôi Ngụy lại có bộ dạng thanh sam như Sở Nam, trong lòng đại định. Chỉ cần cho bọn hắn nhiều cơ hội chế tạo một chút, đặc biệt anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định đối với chuyện nữ hoa nhi cai thành đôi sẽ càng thêm nắm chắc. Chỉ chốc lát sau, Sở Nam từ từ tỉnh lại, trên mặt Lôi Ngụy ra sắc mặt vui mừng, lại chợt lóe lên, lập tức ngẩng đầu hỏi hỗ trưởng lão. Vừa rồi là đan dược gì mà hiệu quả tốt như vậy? Nguyên dương đan, ta đều không có nghe nói qua, không biết là như thế nào luyện chế. Lôi Ngụy vốn rất là hưng phấn, bật thốt lên nói ra những lời này, sau đó vẻ mặt cũng ảm đạm xuống dưới, nói. Thật sự là hỏi cũng như không, dù sao ngươi cũng sẽ không nói. Ngay tức thì, Lôi Ngụy rồi hướng lấy Sở Nam nói. Ta tên là Lôi Ngụy, Sở Nam lẩm bẩm mấy lần, sau đó trả lời. Nghe rất hay, có cái gì mà rất hay, thương thế của ngươi đều tốt lắm, còn không nhanh chóng đứng lên. Lôi Ngụy đang muốn đem Sở Nam dứt bỏ. Góc truyện audio.com, ánh mắt hỗ trưởng lão chợt lóe lên nói. Dùng nguyên dương đan tuy rằng khôi phục rất nhanh, lại còn có một đoạn ngắn suy yếu kỳ, nếu ngươi không muốn phu quân của ngươi có cái gì sơ suất cũng chiếu cố tốt hắn. Về phần nguyên dương đan đan phương cũng không phải là cái gì bí mật. Lập tức hỗ trưởng lão đem đan phương nói ra, hắn chỉ nói một lần, Sở Nam đã hoàn toàn ghi nhớ. Đây đối với hắn nhưng mà rất quan trọng yếu, Lôi Ngụy cũng có bộ dáng nghiên cứu, hỗ trưởng lão cười nói. Bên trong đan phương có mấy thứ thảo dược trừ bỏ đại đạo tông ra địa phương khác rất khó tìm đến, thậm chí gần như khôn có. Những lời này của hỗ trưởng lão có ý tứ rất rõ ràng, ngươi là người một nhà là tốt rồi, ngươi muốn không thành được người một nhà, vậy thì đừng nghĩ tới cái gì hết. Nói xong, hỗ trưởng lão khiến cho Lôi Ngụy dẫn theo Sở Nam, hướng tầng thứ 11 đi tới. Thanh Tùng Khuyển muốn nhân cơ hội chạy trốn, lại bị Lôi Ngụy phóng ra vài cái tử lôi cấp chấn trụ, ai ra theo sát Lôi Ngụy, hành tẩu bên trong lỗ tai Sở Nam truyền đến thanh âm của hỗ trưởng lão. Hỗ trưởng lão truyền hắn một bộ tiêu giao trận quyền. Đối với tiêu giao trận quyền, hỗ trưởng lão không có giải thích rõ chi tiết, chính là đối với Sở Nam nói. Lĩnh ngộ của mỗi người giống nhau, thi triển đi ra công kích cũng không giống nhau, có người ngộ ra ba thức quyền pháp, có người ngộ ra cửu thức, có người ngộ ra nhất thức, có người nhất thức có thể bằng cửu thức của người khác. Vì thế bộ quyền này không thể dạy toàn bộ bằng chính ngươi đi lĩnh ngộ. Sở Nam lại một lần nữa bị kinh hỉ nện trúng, trừ bỏ tiêu giao trận quyền Sở Nam cũng có thể nhờ danh nghĩa tiêu giao quyền thi triển công kích khác, nhiều nhất chỉ là dùng trận pháp để che giấu. Trong thời gian tiếp đó, Sở Nam trừ bỏ cùng Lôi Mị nói chuyện với nhau thì suy nghĩ về Tiêu Dao Quyền, Cổ Chi Cảnh cường giả truyền thụ gì đó, khẳng định không tầm thường, nếu vứt tới không để ý chắc chắn thiên lý khó tha. Trận pháp tầng thứ 11 rất nhanh bị phá vỡ, tới tầng thứ 12, ngày kế, lại nhập tầng thứ 13. Nam mặc dù không có tham dự phá trận, nhưng mà đem mỗi một tầng trận pháp, tất cả đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa, còn quang minh chính đại phá giải mở ra, để cho trận chi nghịch hồn hút. Tới tầng thứ 13, Hỗ trưởng lão mới có vẻ mặt ngưng trọng. Khô trúc thập tam tiết trận pháp nơi này hẳn là tầng 13. Sau tầng này sẽ là cái gì? Trận tông phí nhiều công phu nhiều như vậy, bày ra nhiều trận như thế, hẳn là sẽ có một nhất định trận tâm, có thể khống chế chư trận khác mới đúng. Vậy trận tâm ở nơi nào? Sẽ không phải cái gọi là trận tông truyền thừa chứ? Hỗ trưởng lão bên này suy nghĩ thì Sở Nam cùng Lôi Ngụy cũng tiến triển thần tốc rất có điểm như keo như sơn, hai người giống như có chuyện nói không hết. Hỗ trưởng lão thấy thế cũng không hề dám thị hai người, tạo ra hoàn cảnh tùy ý bọn hắn tình tự, bằng không, nếu để cho Lôi Ngụy phát hiện mình nghe lén, đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, làm không tốt sẽ hỏng việc. Đối với lần này, Sở Nam cùng Lôi Ngụy cũng cảm thấy, Lôi Ngụy thử vài lần, rốt cục xác định. Bọn hắn hơi chút tự do đó, nhưng hai người cũng tận tâm, nói một ít dâu ria sự tình, về phần như thế nào đối phó Hỗ trưởng lão, hoặc là từ trong tay Hỗ trưởng lão đào thoát, hai người cũng không nói tới một chữ. Chỉ là, Sở Nam lại, gocchuyenaudio.com, thông qua thần niệm nói cho Lôi Ngụy cứ như vậy diễn, tiếp tục diễn thôi. Thổ bá luôn luôn gắt gao đi theo ở phía sau, trong ánh mắt không còn là sợ hãi thêm kính nể, mà là thành kính, vô cùng thành kính, thậm chí vượt qua cả cha hắn. Thổ bá phi thường may mắn chính mình đi vào trận tông di tích, lại càng may mắn chính mình thành thủ hạ đại nhân. Ngay khi Hỗ trưởng lão phá trận, trong lòng Sở Nam nghĩ đến. Phía dưới trận pháp, để cho ta cấp hoàn toàn phá hủy, những người khác rốt cuộc lên không nổi, vậy Khô Trúc Thông hướng chi, sẽ không phải là mấy người chúng ta. Còn có đám người Cửu Vũ, cũng không biết bọn hắn lúc này đang ở chỗ nào. Lúc này, Lôi Ngụy chớp tròng mắt đối với Sở Nam nói. Ta kể cho ngươi một chuyện xưa. Được rồi, ta chăm chú lắng nghe. Cách chương.